Nuôi cổ trên người mỹ nhân bệnh tật, về sau hắn hối hận. Chương 47, Lâm Sơ đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Tạ Kỳ Vũ như một nhát búa nện thẳng vào ngực Thẩm Thanh Yến, khiến hắn loạng choạng, suýt không đứng vững. Gương mặt tuấn tú thoáng chốc mất hết huyết sắc, trắng bệch đến cực điểm. Hắn vội vàng đẩy Tạ Kỳ Vũ ra, đặt tay lên cổ tay gầy yếu của Lâm Sơ, mong tìm được mạch đập quen thuộc. Nhưng chạm vào chỉ là mạch đập yên lặng, không chút dao động. Sao có thể như vậy? Thẩm Thanh Yến không tin, lại cúi người cảm nhận hơi thở bên môi Lâm Sơ. Thế nhưng bàn tay hắn chỉ cảm nhận được lạnh lẽo. Trước mắt, Lâm Sơ mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm, lặng lẽ nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch mà xinh đẹp, khóe môi vẫn vương máu chưa lau khô. Hơi thở và nhịp tim đã hoàn toàn ngừng lại. Làm sao có thể thế này? Lâm Sơ vốn đang tốt đẹp, sao lại đột nhiên thành ra vậy? Tạ lão thái y, mau nghĩ cách cứu em ấy đi. Thẩm Thanh Yến xoay người, nắm chặt cánh tay Tạ Kỳ Vũ, giọng gấp gáp. Tạ Kỳ Vũ luống cuống bắt mạch lần nữa, nhưng lão vốn không có khả năng cải tử hoàn sinh. Giờ phút này, Lâm Sơ rõ ràng đã rơi vào cảnh vô phương cứu vãn. Nếu còn nhịp đập, lão có lẽ còn có thể nghĩ cách. Nhưng Lâm Sơ ngay cả nhịp tim cũng đã ngừng, đó chính là người chết rồi. Nhìn ánh mắt đỏ rực như sắp trào máu của Thẩm Thanh Yến, Tạ Kỳ Vũ do dự, không biết nên nói thế nào sự thật này. Hôm nay là ngày đại hôn của họ, nào ngờ hỷ sự biến thành tang sự. Đoàn Vương Phi lại ngã xuống ngay trong ngày thành thân, Thẩm Thanh Yến làm sao chấp nhận nổi. Trầm mặc thật lâu, Tạ Kỳ Vũ thở dài, gương mặt đầy tiếc nuối. Điện hạ, ta đã tận lực. Vương Phi, đột phát bệnh nặng mà qua đời. Ta bất lực, đột phát bệnh nặng, qua đời. Lâm Sơ, đã chết. Thẩm Thanh Yến ngây dại, ánh mắt hoang mang nhìn Tạ Kỳ Vũ, dường như không nghe rõ. Người nói gì, nói lại lần nữa. Tạ Kỳ Vũ đành phải lặp lại. Vừa dứt lời, Thẩm Thanh Yến đã gào lên. Người nói bậy, sao Lâm Sơ có thể chết? Rõ ràng vừa rồi em ấy vẫn tốt, chúng ta còn vừa bái thiên địa xong. Em ấy chỉ phun chút máu thôi, sao có thể đột nhiên chết? Em ấy rõ ràng chỉ đang ngủ, sao ngươi lại nói em ấy chết? Ngươi đúng là lang băm, không biết chữa trị thì cút cho ta. Điện hạ, cút đi. Thẩm Thanh Yến chỉ thẳng ra cửa, quát lớn. Biết hắn bị kích động, Tạ Kỳ Vũ không nói thêm, chỉ lắc đầu, ôm hòm thuốc rời đi. Cửa vừa mở, những người canh ngoài nghe động tĩnh bên trong, mặt ai nấy đều khó coi. Thấy Tạ Kỳ Vũ đi ra, họ vội vã hỏi tình hình của Lâm Sơ. Lão chỉ lắc đầu, đáp, hãy chuẩn bị hậu sự đi. Nghe vậy, Liễu Thị và Lâm Nguyệt Nhi òa khóc, loạng choạng lao vào phòng, chỉ thấy Lâm Sơ nằm đó, sắc mặt trắng bệch. Hai mẹ con nhào tới giường, khóc đến mức không thể ngừng. Thẩm Thanh Yến lạnh lùng liếc nhìn, Lâm Sơ còn chưa chết, các ngươi khóc cái gì? Hắn tiến đến, ôm Lâm Sơ vào ngực, cằm tựa lên mái tóc mềm. Mười ngón tay đan chặt vào đôi bàn tay vô lực kia, giọng nói dịu dàng đến cực điểm. Lâm Sơ chỉ đang ngủ thôi, đừng làm ồn khiến em ấy tỉnh giấc. Điện hạ, Liễu Thị sững sờ nhìn cảnh Thẩm Thanh Yến ôm Lâm Sơ như báu vật, nước mắt càng tuôn xối xả. Thẩm Thanh Yến không chịu tin Lâm Sơ đã chết, hắn gọi La Quan, truyền lệnh triệu toàn bộ thái y viện đến trần trị cho Lâm Sơ. Nhưng cho dù có bao nhiêu thái y đến, sau khi xem bệnh tình, tất cả đều lắc đầu. Lâm Sơ đã không còn hơi thở, cơ thể dần lạnh đi. Dù Thẩm Thanh Yến có tự lừa mình dối người, sự thật vẫn là Lâm Sơ đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến cố bất ngờ khiến cả Đoan Vương phủ rối loạn. Thái hậu cũng không vội hồi cung, ở lại lo liệu mọi việc, trong lòng đau xót vì sự ra đi đột ngột của Lâm Sơ. Đứa nhỏ này bà vốn rất thích, cũng mừng cho Thẩm Thanh Yến cưới được cậu. Kết quả lại là hồng nhan bạc mệnh, già đi ngay trong ngày đại hôn, còn chưa kịp hưởng chút phúc nào. Quả thật quá đáng thương. Còn Kiều Tĩnh Nam, sau khi nghe tin Lâm Sơ qua đời, đứng lặng ở cửa phòng rất lâu, chậm chạp không rời đi. Mọi người đều bận rộn lo hậu sự cho Lâm Sơ, không ai để ý đến ông. Không biết trải qua bao lâu, thân ảnh ấy mới rời khỏi Đoan Vương phủ. Trong phòng, Thẩm Thanh Yến vẫn giữ nguyên tư thế ôm Lâm Sơ. Người không động, hắn cũng không động. Hoa ô đàm đang nở rộ trên bàn đầu giường, hương thơm nồng đậm. Ngửi mùi hương ấy, ngực hắn từng cơn quặn đau. Nhưng hắn dường như chẳng hề hay biết, chỉ siết chặt đôi bàn tay trắng nõn lạnh lẽo của Lâm Sơ, cho dù trên tay cậu đã in vết bầm đỏ cũng không chịu buông. Hắn khẽ thì thầm, Lâm Sơ, mau tỉnh lại đi, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi. Sao em lại ngủ lúc này? Hắn cúi đầu, hôn lên trán lạnh lẽo của Lâm Sơ. Đừng ngủ nữa, được không? Nhưng căn phòng trống rỗng vẫn chẳng có ai đáp lại. Sống lưng Thẩm Thanh Yến cứng đờ, từng trận lạnh buốt chạy dọc khắp người. Hắn siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào thịt, nhưng lại chẳng thấy đau, chỉ cảm thấy trong tim trống rỗng. Là giận ta, nên mới không chịu để ý đến ta sao? Hắn hạ giọng dỗ dành như thường ngày. Vậy em mau tỉnh lại nói cho ta biết, ta đã làm gì chọc em giận, em cứ nói, ta đều sẽ sửa. Đáp lại hắn, chỉ có sự yên tĩnh đến nghẹt thở. Đêm dài lê thê, bóng dáng hai người ôm nhau trong tĩnh lặng bị bóng tối nuốt lấy. Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Thái hậu cầm giá nến bước vào, ánh sáng xua bớt bóng tối. Bà thấy Thẩm Thanh Yến ôm chặt Lâm Sơ không chịu buông tay, bước đến khuyên nhủ. Tuệ An, Duy Nhi đã đi rồi, ngươi nên buông nó ra, để nó xuống ngủ được yên. Nói rồi, bà định tách tay hắn ra. Thẩm Thanh Yến lập tức đẩy mạnh, đôi mắt hắn ngẩng lên, ánh nhìn vừa hung hãn vừa cố chấp. Đừng chạm vào em ấy, ngoài hắn ra, không ai được phép động vào Lâm Sơ. Tuệ An, Thái hậu tức giận, Lâm Sơ đã chết, ngươi còn định điên đến khi nào? Chết, như thể vừa nghe âm thanh chói tai nhất đời, lông mày hắn nhíu chặt, ôm thân thể lạnh lẽo kia vào ngực, trong đầu vang dội một tiếng nổ bén nhọn. Lâm Sơ đã chết, Lâm Sơ đã chết. Ai cũng nói bên tai hắn như vậy, ai cũng bắt hắn phải chấp nhận hiện thực ấy. Nhưng làm sao hắn có thể chấp nhận, rõ ràng hôm nay là ngày đại hôn, rõ ràng hạnh phúc đã gần trong tầm tay, rõ ràng thân thể Lâm Sơ đang dần tốt lên, vậy mà tại sao bỗng chốc tất cả hóa thành hư vô? Tại sao, Thẩm Thanh Yến nghĩ mãi không thông, càng nghĩ đầu càng đau như xé, nước mắt trong đôi mắt đỏ ngầu trào ra, hắn ngây dại nhìn Lâm Sơ, bi thương cuộn trào từ tận đáy lòng. Nước mắt rơi lã chã không ngừng. Nước mắt thấm ướt tóc mái Lâm Sơ, nốt ruồi đỏ giữa mày cũng bị ướt đẫm. Hắn siết chặt thân thể kia vào lòng, đến lúc này mới không thể tự lừa dối mình nữa. Lâm Sơ đã chết, thật sự đã chết. Thẩm Thanh Yến ôm chặt Lâm Sơ mà gào khóc, nước mắt hòa cùng nước mũi, không còn chút dáng vẻ nào. Vừa khóc vừa gọi tên Lâm Sơ, khóc đến gần như ngất đi. Ngực hắn như bị dao cứa, đau đớn đến máu chảy ròng ròng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cứ ôm như vậy từ sáng khóc đến tối. Cả vương phủ cũng vì cái chết đột ngột của Lâm Sơ mà chìm trong bi thương. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, đôi mắt hắn sưng húp vì khóc, thần sắc Thẩm Thanh Yến mệt mỏi nhìn ánh sáng ngoài phòng. Hắn bỗng ngồi bật dậy, bắt đầu thay quần áo cho Lâm Sơ. Lâm Sơ không có cảm giác, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ có thể để mặc hắn sắp đặt. Hắn tỉ mỉ lau sạch thân thể Lâm Sơ, rửa sạch vết máu trên mặt, trên người. Từ lông mi, môi đến từng ngón tay, từng chỗ hắn đều lau cẩn thận. Bộ hỷ phục dính máu kia, hắn cũng không đổi, vẫn mặc cho Lâm Sơ như cũ, chính hắn cũng chẳng thay y phục. Sau đó, hắn luồn tay bế ngang Lâm Sơ, bước nhanh ra khỏi phòng. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi, hắn nheo mắt lại, giọng như vọng về từ nơi xa xăm. Người đâu, chuẩn bị hậu sự cho Vương Phi. Linh đường đã được dựng suốt đêm. Liễu Thị cùng Lâm Nguyệt Nhi đang quỳ trước án, hóa vàng mã cho Lâm Sơ. Thẩm Thanh Yến ôm Lâm Sơ bước tới, đi thẳng đến chiếc quan tài đặt sẵn, chau mày nói. Không phải cái này, La Quan, cận vệ của hắn, lập tức nhận ra điều gì, vội ngăn. Điện hạ, không thể. Thẩm Thanh Yến lạnh giọng. Mang quan tài trước kia ta sai người chuẩn bị đến đây. La Quan do dự, vẻ mặt khó xử. Thẩm Thanh Yến nghiêm giọng, La Quan, ngươi dám không nghe lệnh ta, thuộc hạ lập tức đi. La Quan bất an, nhưng không dám cãi, đành sai người mang quan tài kia đến. Đó là chiếc quan tài Thẩm Thanh Yến từng đặc biệt làm từ gỗ khảm tơ vàng, bên trong đủ rộng cho hai người nằm. Chính vì thế La Quan không muốn đưa đến. Điện hạ, Vương Phi đã đi rồi. Ngài ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột. La Quan khuyên nhủ, Thẩm Thanh Yến nhíu chặt mày. Lắm lời, hắn chẳng để tâm đến lời khuyên, chỉ cẩn thận đặt Lâm Sơ vào trong quan tài rồi mới xoay người nói. Sau này, hãy chôn ta cùng Lâm Sơ, ngụ ý rằng hắn không định tự vẫn lúc này. Nghe vậy, La Quan mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, cho dù điện hạ yêu Lâm Sơ thế nào, cũng không thể điên đến mức chết theo ngay lập tức. Đêm xuống, trong linh đường, Liễu Thị cùng Lâm Nguyệt Nhi vẫn vừa lau nước mắt vừa đốt giấy. Còn Thẩm Thanh Yến ngồi một bên viết văn tế cho Lâm Sơ. Thấy Lâm Nguyệt Nhi đã mệt mỏi, hắn dịu giọng: "Mẹ, người với Nguyệt Nhi cũng nên nghỉ ngơi đi, nơi này có ta là được." Hắn cùng Lâm Sơ đã bái đường, Lâm Sơ là vương phi của hắn, nên hắn gọi Liễu Thị một tiếng. "Mẹ." Liễu Thị rõ ràng chưa quen, nhất là giờ đây Lâm Sơ đã mất, mẹ con bà ở trong vương phủ lại càng giống người ngoài. Bà nghẹn ngào: "Ta còn muốn bầu bạn thêm với Sơ Nhi. Sơ Nhi dưới suối vàng cũng không muốn thấy hai người vì em ấy mà thương tâm đến vậy. Đừng làm khổ thân mình nữa." Hắn kiên nhẫn khuyên nhủ. Liễu Thị nghĩ ngợi rồi đành dìu Lâm Nguyệt Nhi lui xuống nghỉ. Từ hôm qua đến nay bà chưa hề chợp mắt, cơ thể đã rã rời. Khi hai mẹ con vừa rời đi, ánh mắt Thẩm Thanh Yến tối lại. Hắn đến bên quan tài chưa đậy nắp, nhìn thật lâu gương mặt an tĩnh của Lâm Sơ, khóe môi bỗng nhếch lên nụ cười. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi lạnh băng ấy, thì thầm vào tai chỉ hai người nghe được. "Sơ Nhi, đừng sợ, ta sẽ nhanh đến bên em thôi, sẽ không để em cô đơn một mình." Hắn từng hứa với Lâm Sơ, sinh tử có nhau, nếu ông trời bắt Lâm Sơ đi trước, hắn cũng sẽ không sống một mình. Đây là thứ hắn nợ cậu. Cách chương.